Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, Diệp Thiên xuất quan. Bế quan a. 5 năm sau đó, chúng ta gặp lại. Lăng Dạ tiếp lấy Từ Tốn nói. Là. Gia Cát Thanh Thiền trọng trọng gật đầu. Tiếp lấy bồi thêm một câu. Ma chủ đại nhân, người nhất định sẽ không thua. Thua một bước, không thua toàn cục. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Lập tức cũng không có ở lâu. Trực tiếp xoay người, ly khai mảnh không gian này. Sau đó, đem mảnh này ẩn nấp tiểu thế giới nhập khẩu chấn vỡ. Đến tận đây, đem không có bất kỳ người nào có thể tìm tới nơi này. Cái này đen nhánh an tĩnh ẩn nấp trong tiểu không gian. Nhất thời cũng chỉ còn lại có Gia Cát Thanh Thiền. Còn có Lăng Dạ bộ kia đang không ngừng tự động hoàn thiện thân thể. Ma chủ đại nhân, chúng ta, 5 năm sau thấy, Gia Cát Thanh Thiền tiếp lấy liền đem Lăng Dạ lưu lại những đan dược kia dùng. Ta cũng vừa dễ dàng bế quan trùng kích chí tôn cảnh. Nàng tiếp lấy, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, ở nơi này đen nhánh bên trong, ở nơi này trong an tĩnh, tiến nhập bế quan trạng thái. Rời đi nơi này sau đó, Lăng Dạ đi tới sâu trong hư không. Ở mảnh này huyết hồng sắc sâu trong hư không. Cái kia hư không vương tọa, cô độc sừng sững ở nơi đó. Lăng Dạ chậm rãi đi lên, sau đó nhẹ nhàng ngồi ở vương tọa bên trên. Hiện tại, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Mình có thể hiện tại trùng kích vô cực chi cảnh. Sau đó, nghênh chiến Diệp Thiên, qua đại kết cục, liền mở ra chính mình. Thời đại mới, huyết hồng sắc vô biên hư không. Lăng Dạ một cái người ngồi ở chỗ kia. Sau một hồi lâu, hắn chính là tiến nhập bế quan trạng thái. Hắn đem bằng vào chính mình sức một mình, trùng kích vô cực chi cảnh. Tử Vân tiên giới, sau khi trở về, Lạc U Linh uống huyết dương thần quả. Ở biển hoa tiên cung bên trong, nàng một cái người tại cái kia thanh tuyền bên trong ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Hai mắt nhắm nghiền, thon dài lông mi hơi phe phẩy. Tâm thần của nàng tiến vào trong cơ thể, tế tế quan sát cùng với chính mình trong cơ thể cái kia yếu ớt tân sinh mệnh. Cái kia huyết dương thần quả tẩm bổ, làm cho cái này tiểu sinh mệnh vô cùng khỏe mạnh. Tuyệt vời này sinh mệnh sẽ tại chính mình tỉ mỉ che chở phía dưới, một chút xíu trưởng thành. Nhìn lấy cái này tiểu sinh mạng tinh vi trưởng thành, Lạc U Linh khóe miệng đột nhiên không tự chủ nổi lên một nụ cười. Nàng chưa từng có cười qua. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào thấy được nàng cười qua. Mỹ nhân cười có thể khuynh thiên, chỉ bất quá cảnh đẹp như vậy, chắc là sẽ không có bất kỳ người thấy. Ngay sau đó, nàng chậm rãi mở đôi mắt đẹp, trên mặt đẹp nụ cười thu liễm xuống phía dưới. Thay vào đó, là vẻ bất đắc dĩ. Một cái người tuyển chọn đem hài tử sinh ra được. Đương nhiên, nội tâm là có thêm rất nhiều bất đắc dĩ. Nàng tuyển trạch đem toàn bộ nhận lãnh tới. Thứ nhất, nàng không muốn để cho Lăng Dạ biết, cũng không muốn để cho người khác biết. Thứ hai, nàng có lẽ còn có chút không muốn khiến cho Lăng Dạ vì thế phân tâm. Nàng kỳ thực sự rất hy vọng cái này trận chiến cuối cùng Lăng Dạ không muốn thua, không nên chết. Dù cho Lăng Dạ chết một lần, nàng đều phải không hy vọng. Nàng mặc dù không muốn nói cho Lăng Dạ tên khốn kia chính mình mang thai sự tình, nhưng nàng đúng là vẫn còn hy vọng hài tử ra đời thời điểm có thể có phụ thân. Nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí, Lạc U Linh thu hồi tâm tư. Có một số việc là không thể làm gì. Lăng Dạ cùng Diệp Thiên trong lúc đó là tất nhiên có một trận đại chiến. Chỉ là hiện nay kết quả vẫn là không biết. Hy vọng Lăng Dạ thật có thể thắng a. Hắn gần nhất tại làm những thứ này chuẩn bị, hy vọng đến lúc đó thực sự có thể đối phó Diệp Thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi chờ đợi phía dưới. Chờ đợi phía dưới. Một ngày, lại một thiên, đảo mắt, một tháng trôi qua. Cái này một tháng, dường như qua được rất chậm, lại hình như trôi qua rất nhanh. Càn khôn giới, thiên địa minh, Diệp Tử Vi và toàn bộ thiên địa minh sở hữu cao tầng đều là hội tụ ở trên đại điện. Mọi người đều là hướng Diệp Tử Vi hội báo toàn bộ thiên địa minh hiện tình huống hôm nay. Chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi đều hưởng ứng ta thiên địa minh hiệu triệu. Hiện nay, ta thiên địa minh đã hội tụ một chi xưa nay chưa từng có siêu mạnh mẽ quân. So với dĩ vãng huyết ảnh ma quân, to lớn hơn. Nếu như đem bên ngoài đến đây đầu nhập vào huyết ảnh ma quân cũng coi là mà nói. Chúng ta hiện nay chỉnh thể trên thần đế cảnh cường giả đạt hơn 2000 vị. Cực thần cảnh, một vị, cũng chính là Nhậm Phàm Trần. Sở hữu cao tầng đều là thống kê toàn bộ thiên địa minh đại quân tình huống. Vị trí đầu não bên trên, Diệp Tử Vi một ít hổ thẹn. Kỳ thực, có thể so với mạnh như vậy. Kỳ thực cực thần cảnh cường giả, có thể có 6 vị. Thần đế cảnh cường giả, thần cảnh cường giả chờ. Các loại, cũng có thể càng nhiều hơn. Nhưng là bởi vì mình sai lầm phán đoán, gián tiếp đưa đến Sở Vân Kiêu đám người tử vong. Thực sự là đáng tiếc. Hiện nay, toàn bộ thiên địa minh đại quân, cơ bản thống kê xong tất. Muốn gia nhập vào ta thiên địa minh, cũng đều không khác mấy đến đủ. Toàn bộ, chuẩn bị ổn thỏa, đám người đều là nói tiếp. Vị trí đầu não bên trên Diệp Tử Vi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém Diệp Thiên. Ông, đúng lúc này, cái kia càn khôn giới ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một trận réo vang. Làm nhận thấy được cái này một vệt động tĩnh lúc, ánh mắt mọi người đều là đột nhiên hướng phía cái kia càn khôn giới ở chỗ sâu trong nhìn lại. Ong ong ong, ngay sau đó, cái này cổ động tĩnh càng phát ra cường hãn, càng phát ra cường hãn. Cuối cùng, oanh, nổ vang một tiếng, ngay sau đó, một đạo cường đại trước đó chưa từng có khí tức, một đạo là đủ bao phủ toàn bộ chư thiên hoàn vũ vạn giới khí thế mênh mông. Từ cái kia càn khôn giới chỗ sâu nhất, tràn ngập mở ra, mênh mông khí tức, làm cho chư thiên vạn giới trong nháy mắt kinh động. Giờ khắc này, chư thiên run rẩy, giờ khắc này, vạn giới chú mục, cái loại này trước nay chưa có cường hãn khí tức, tràn ngập toàn bộ chư thiên hoàn vũ, hỗn độn vạn giới, thiên địa minh đại điện vị trí đầu não bên trên. Diệp Tử Vi kích động đến thoáng cái đứng dậy, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuôn ra vẻ mừng như điên. Thiên ca rốt cuộc, xuất quan, mai ấp tiếp nhé, cầu hoa tươi. Cầu bắp kẹo thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.